Nữ xứng ta tới sủng, chương 27 ta đã từng đánh qua nàng. Hoàn, góc truyện audio.com, Nguyên Tổng, là Mục Sâm điện thoại, trợ lý sắc mặt khó coi đem điện thoại đưa cho A Sân. A Sân cầm điện thoại, microphone bên kia truyền đến Mục Sâm thanh âm, Lâm Tư Nhã ở ta nơi này. Người nghĩ muốn cái gì? A Sân ngữ khí là như cũ bình đạm như vậy, trợ lý lại phát hiện nàng thực đáng sợ, Nguyên Tổng vẫn luôn là người đặc biệt ôn nhu, lúc này trên mặt nàng cứ việc treo tươi cười, nhưng tươi cười kia so không cười còn đáng sợ, chung quanh không khí tựa hồ đều đọng lại, hắn đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Chấm, Nguyên Tổng so Lâm Tư Nhã lời nói trọng lượng hơn nhiều. Mục Sâm cười nói, ta muốn tái sinh, nghiên cứu thành quả, Nguyên Tổng đáp ứng ta liền buông tha Lâm Tư Nhã. Ta đáp ứng, Mục Sâm thập phần ngoài ý muốn, gió biển mang theo mùi tanh đem hắn thổi hoàn hồn, thật không nghĩ tới Nguyên Tổng vì một cái Lâm Tư Nhã, nguyện ý từ bỏ nhiều như vậy. Nguyên Tổng, người tốt nhất đừng làm cho người cục cảnh sát nhúng tay, nếu không ta không cam đoan Lâm Tư Nhã tánh mạng an toàn, kế tiếp liền phiền toái Nguyên Tổng tự mình, một người mang theo đồ vật lại đây. Được, A Sân trả lời, ta cũng có điều kiện, đừng động nàng mảy may. Nàng rũ mắt cười nhẹ, nếu không ngươi phụ trách không nổi hậu quả, ngươi hẳn là không ở trong nước đi, như vậy cũng không cần phiền toái cảnh sát tiên sinh. A Sân phối hợp như vậy nhưng thật ra là Mục Sâm có vài phần bất an, nhưng nghĩ đến hiện tại hắn xác thật không ở phạm vi bên kia quản lý, muốn bắt hắn thực phiền toái, đến lúc đó lại là Nguyên Sân một người nữ nhân nhu nhược tới, không có khả năng ngoài ý muốn. Chấm, Nguyên Tổng chỉ cần bảo trì điện thoại di động luôn thông suốt, mỗi đến một chỗ ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Mục Sâm không muốn nói thêm nữa, chờ bắt được tái sinh, hắn liền cả đời phú quý vô ưu. Hắn cúp điện thoại, ngồi ở trên bong thuyền, liếc mắt còn hôn mê Lâm Tư Nhã cười lạnh một tiếng, một cái tát ném đến Lâm Tư Nhã trên mặt, Lâm Tư Nhã bị một cái tát này đánh tỉnh. Xinh đẹp gương mặt đỏ một nửa bên, nàng hoảng sợ phát hiện không có biện pháp nhúc nhích, đều bất chấp gương mặt đau đớn, ngẩng đầu nhìn đến Mục Sâm bộ dáng dữ tợn, sợ tới mức nàng muốn hướng lùi ra phía sau. Nhã Nhã, Mục Sâm trên mặt lộ ra cái loại này quen thuộc tươi cười, nhưng đối Lâm Tư Nhã tươi nói, nụ cười này thực biến thái, không biết khi nào, lúc trước cái kia ngây ngô thẹn thùng thiếu niên trở nên như thế đáng sợ. Tối tăm, ngươi cũng chớ có trách ta, ngươi phải đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Mục Sâm, ngươi muốn làm cái gì? Mục Sâm ngồi xổm Lâm Tư Nhã trước mặt nắm cầm nàng, Nhã Nhã thật xinh đẹp, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, Nguyên Tổng đáp ứng lấy. Tái sinh, tới trao đổi ngươi, ngươi, Lâm Tư Nhã hoảng sợ nói, ngươi muốn, tái sinh, Mục Sâm cười ai không nghĩ muốn, tái sinh, nó hoành động toàn cầu cơ hồ không có người, không có cái quốc gia nào không muốn muốn nó quá có mị lực so nữ nhân xinh đẹp còn muốn mê người. Ngươi biết không, nếu ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau, chúng ta cũng không đi đến một bước này một kỳ thật ta thực không nghĩ thương tổn Nhã Nhã. Mục Sâm biểu tình dữ tợn, bộ dáng dọa người làm Lâm Tư Nhã không dám nói lời nào, nàng tổng cảm thấy Mục Sâm không bình thường, nếu là người đáp ứng, Mục gia người thừa kế chính là ta, không phải là người kia đứa con tư sinh không biết từ nơi tới, hắn cướp đi ta hết thảy. Lão nhân nói ta vì truy một nữ nhân đuổi tới nước ngoài, kết quả người không có đuổi tới tay, còn cái gì đều không có học được. Nếu ta có thể đem ngươi chân chính đuổi tới tay, hắn liền đem Mục thị giao cho ta quản, người kia đáng giận tư sẽ bị đuổi ra Mục gia. Ngươi vì cái gì không đồng ý, à, Mục Sâm bắt lấy Lâm Tư Nhã cổ áo, hung tợn nói ta thích ngươi như vậy, vì ngươi từ bỏ hết thảy trong nước, làm cho về nước căn bản không có bất luận cái gì căn cơ, nhà đều bị hắn cái tư sinh kia cấp bá chiếm, Lâm Tư Nhã, đây là ngươi thiếu ta, ngươi nếu là đáp ứng ta, chuyện gì đều không có. Lâm Tư Nhã không có phản kháng, tùy ý Mục Sâm túm điên cuồng lôi. Kéo, nàng đã không phải người kia tính tình táo bạo, gặp chuyện nhất thời vội vàng Lâm Tư Nhã. Mục Sâm hiện tại trạng thái vốn dĩ liền rất đáng sợ, nếu là nàng nói ra nói cái gì chọc giận hắn, nàng rất có thể sẽ chịu khổ còn không bằng yếu thế làm hắn phát tiết. Đối mặt một người vô pháp phản kháng kẻ yếu, Mục Sâm thực mau liền sẽ cảm thấy không có hứng thú, mục đích của hắn là bắt được. Tái sinh, nàng không muốn chết, nàng còn không có cùng A Sân thổ lộ. A Sân cũng sẽ không tiếp thu chờ khi nàng tới, nhìn đến chính là Lâm Tư Nhã thi thể, cho nên mặc kệ Mục Sâm làm cái gì, nàng nếu muốn dùng mọi biện pháp bảo toàn nàng tánh mạng. Ở Mục Sâm túm nàng thật lâu, nàng cảm thấy không sai biệt lắm, ra vẻ bộ dáng suy yếu muốn hôn mê, Mục Sâm quả nhiên đem nàng buông ra, ném tới một bên mặc kệ. Lâm Tư Nhã nhắm hai mắt nhìn, như hôn mê trên thực tế tim đập ra tốc không biết bao nhiêu lần. Cảm giác được trên cổ thít chặt ra đau đớn, thầm mắng một câu kẻ điên. Hai ngày sau, Lâm Tư Nhã đều một bộ suy yếu, sắc mặt lại tái nhợt. Mục Sâm thấy nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng không giống ở trên tiệc rượu cao cao không thể với tới, trong lòng rất là sảng khoái, không có việc gì an vị ở bên cạnh nói một ít lời nói cười nhạo nàng. Lại nói một ít vì nàng, mới mất đi cơ hội kế thừa Mục Thị, mỗi lần nói tới đây, hắn đều dị thường kích động, sẽ véo cổ nàng, túm tóc nàng đâm tường, có đôi khi còn sẽ đánh nàng tát nàng một cái. Lâm Tư Nhã chịu đựng không phản kháng, một khi nàng nói một lời chọc giận đối phương, hoặc là phản kháng, chỉ biết nghênh đón càng thống khổ trả thù. Lại qua hai ngày, nàng bị đưa tới một tòa xa lạ không? Người tiểu đảo còn lấy khăn lông cho nàng, muốn nàng đem chính mình lộng sạch sẽ chút. Lâm Tư Nhã phi thường phối hợp, Mục Sâm phi thường vừa lòng. Nhã Nhã a, ngươi xác thật thông minh không ít. Mục Sâm thanh âm ở sau người vang lên, nguyên lai ngươi cỡ nào kiêu ngạo, một chút đau khổ đều không muốn ăn, nếu ta là từ trước đối với ngươi như vậy, ngươi khẳng định sẽ không màng hậu quả cùng ta liều mạng. Lâm Tư Nhã thân thể có chút cứng đờ, hắn đã nhìn ra. Ngươi cũng học được lá mặt lá trái cùng những người chán ghét đó giống nhau, không phải ta thích Nhã Nhã. Lâm Tư Nhã quay đầu lại, liền thấy được Mục Sâm gương mặt xoái khí kia lộ ra một chút thẹn thùng lại sạch tươi cười, phảng phất nhìn thấy thiếu niên năm đó người kia ngây ngô thẹn thùng. Nhưng cái cười này chợt lóe rồi biến mất, Mục Sâm cao cao ở ngưng mắt liếc. Nàng một cái từ trong túi lấy ra một thứ, Lâm Tư Nhã sắc mặt thay đổi, hắn dùng cái đồ vật kia đối với nàng, khẩu hình làm một cái, phanh, sợ tới mức Lâm Tư Nhã khăn lông đều rớt. Người còn có nguyên sân liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Mục Sâm thấy Lâm Tư Nhã con ngươi lộ ra sợ hãi, thỏa mãn thu hồi đồ vật kia cắm vào túi quần huýt sáo đi ra ngoài, hắn cấp Lâm Tư Nhã đeo xiềm chân, nơi này lại là đảo hoang, nàng trốn không thoát. Hắn không chuẩn bị buông tha Lâm Tư Nhã cùng Nguyên Sân, hai nữ nhân này thật là đáng sợ, lặng yên không một tiếng động đem Cố Thị Lâm Thị lộng suy sụp, hắn không bảo đảm thả các nàng đi, sẽ có hậu hoạn cái gì. Giết chết các nàng ném tới đảo hoang, hắn mang theo tái sinh, mặc kệ đi đâu cái quốc gia, sự an toàn của hắn nhất định sẽ được đến bảo đảm, hắn nửa đời sau có thể trải qua. Cuộc sống giàu có an ổn, vì thế, hắn tính toán đã nhiều năm cuối cùng muốn như nguyện. Mục gia, Mục Sâm biến thái tươi cười, hắn đã trả thù qua, bọn họ thi thể đều bốc mùi đi. À sân dựa theo Mục Sâm chỉ thị, bị vài người cao lớn lực lương nam nhân không phải người Đông Phương mang tiến một tòa đảo hoang. Nàng mang theo một cái vali xách tay, Mục Sâm ánh mắt vẫn luôn đều ở trên vali tay, nguyên tổng thực đúng hẹn, đồ vật ta muốn kiểm tra. Ta cũng muốn gặp người, người đều đi vào tòa đảo hoang này, Mục Sâm cảm thấy Nguyên Sân là một cái ngốc tử, nàng cho rằng nàng một người có thể đối phó hắn cùng này đó thân thủ lợi hại lính đánh thuê. Được ta mang ngươi đi gặp người. Mục Sâm cũng sợ vali xách tay sẽ trang bị hệ thống tự hủy, hoàn nguyên là lập nghiệp từ thiết bị theo dõi, khó tránh khỏi sẽ có trang bị cao cấp. Như vậy, Mục Sâm đem A Sân đưa tới nhà gỗ xem Lâm Tư Nhã quần áo dơ hề hề, trên bị chân xiềng xích rũ đầu ngồi xổm ngồi dưới đất nghe được tiếng có người tiến vào, nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến nữ nhân ngồi xổm trước mặt nàng. Hơn 10 ngày ủy khuất rốt cuộc tại đây một khắc bộc phát ra tới, nàng không rảnh lo cái gì ôm lấy nữ nhân trước mặt nghẹn ngào kêu A Sân tên khóc không ngừng. Ở Mục Sâm xem ra, Lâm Tư Nhã ở phát tiết ủy khuất A Sân lại nghe đến Lâm Tư Nhã đang nói, cẩn thận súng. Bên ngoài nhiều người như vậy, nàng cùng A Sân có mệnh tồn tại đi ra ngoài sao? Nguyên Tổng, đồ vật có thể cho ta kiểm tra rồi đi. Mục Sâm cho rằng hai nữ nhân này còn không có cơ hội xoay chuyển, trên mặt treo nhẹ nhàng thoải mái tươi cười, đem đồ vật cho ta, các ngươi liền có thể đi rồi. Trước, đem chìa khóa xiềng xích cho ta. Mục Sâm tùy ý đem chìa khóa ném đến trên mặt đất, A Sân cũng đem vali xách tay ném qua đi, Mục Sâm vội vàng bắt được trong tay, đem văn kiện lấy ra tới, tỉ mỉ lật xem vài trang, kích động điên cuồng cười, là tái sinh, đây là tái sinh. A Sân đem xiềng chân mở ra, dắt lấy Lâm Tư Nhã tay, thấp giọng nói, không có việc gì. A Sân, Lâm Tư Nhã mặt thực tái nhợt ôm A Sân ở phát run, chúng ta có thể chạy đi sao? Có thể, Mục Sâm giống như nghe được cái gì đặc biệt buồn cười nói, xách một tiếng, Nhã Nhã, ngươi vẫn là có chút ngây thơ a. Hắn lấy ra súng, nhắm ngay hai người, bộ mặt dữ tợn, cho các ngươi tồn tại đi ra ngoài kia nhất định là ta Mục Sâm đầu óc bị hóa đá. Lâm Tư Nhã theo bản năng muốn ôm trụ A Sân, tiếng súng một vang, A Sân ôm lấy eo nàng, đem nàng bay nhanh đưa tới một bên, thành công tránh. Thoát Mục Sâm công kích, Mục Sâm cũng không nghĩ tới A Sân thân thủ như vậy tốt. Nhưng hắn một chút đều không hoảng hốt tiếp tục đối với hai người xả súng, ngoài dự đoán, một lần đều không có chúng, hắn sắc mặt mới khó coi lên. Hắn cười lạnh một tiếng, dẫn theo vali xách tay xoay người ra nhà gỗ, đối với bên ngoài lính đánh thuê nói thầm vài câu tiếng Anh, mấy cái lính đánh thuê gật gật đầu, vọt vào nhà gỗ. Mục Sâm khóe miệng mang theo vừa lòng tươi cười, nghe phía sau vật lộn thanh hướng bờ biển đi, nơi này liền giao cho những cái đó bỏ mạng lính đánh thuê, hắn cho bọn hắn thêm tiền, cũng đủ muốn hai nữ nhân tánh mạng. Hắn hưng phấn bò lên trên du thuyền lúc chuẩn bị mở đi, phát hiện du thuyền không mở được. Mắng vài tiếng, mới lấy ra di động gọi điện thoại gọi người lại đây tiếp hắn. Hắn không cho rằng A Sân cùng Lâm Từ Nhã có thể đối phó lính đánh thuê, hơn 10 ngày không có ngủ tốt, dứt khoát liền nằm ở trên du thuyền ngủ. Không biết bao lâu, hắn cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, mở mắt ra, đỉnh đầu không phải trời xanh, là nóc nhà. Hắn không phải nằm ở trên du thuyền, mà là trên mặt đất, cái nơi này rất quen thuộc, nhà gỗ nhỏ. Hắn ý đồ đứng lên, mới phát hiện căn bản nhúc nhích không được, trên chân có xiềng xích, tay bị buộc chặt, thậm chí ngoài miệng cũng bị phong một tầng băng dính. Hắn nhìn quanh chung quanh, bên cạnh mấy cái thân hình cao lớn lính đánh thuê cùng hắn kết cục giống nhau, bọn họ thoạt nhìn thực thê thảm, mặt đều bị đánh sưng lên, ở lính đánh thuê bên người còn rơi rụng rất nhiều linh kiện. Mục Sâm cảm thấy không ổn, nữ nhân kia lợi hại như vậy. Cảm giác như thế nào? À, Sân thanh âm trên đỉnh, đầu vang lên, Mục Sâm gian nan ngẩng đầu, trong lòng phát ra run, mua ơ nói chuyện cũng nói không được, chỉ có thể đủ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nữ nhân đáng sợ trước mặt cái này. Ta nói rồi, không cho phép đụng đến nàng mày may. À, Sân dắt quá Lâm Tư Nhã, chạm chạm Lâm Tư Nhã gương mặt, ngươi đánh nàng. Hắn còn ném ta, bóp chặt ta. Lâm Tư Nhã vội vàng đem cổ áo mở ra, lộ ra trên cổ đỏ thẫm dấu vết, vẻ mặt ủy khuất nói, không chỉ có như thế, hắn còn dùng lực kéo ta tóc, dùng ta đầu đi đâm vách tường. Nàng xốc lên ngăn trở cái trán, đầu tóc quả nhiên có một khối màu đỏ vết sẹo, nàng nắm tay A Sân, hung tợn nói, hắn chính là cái biến thái, A Sân, đánh hắn. Được, A Sân trả lời, đi lên chính là mười mấy bàn tay hung hăng ném ở hắn trên mặt, đau đến Mộc Sâm ngô ô kêu, chờ A Sân dừng lại, mặt hắn đã sưng thành đầu. Heo, kế tiếp A Sân túm tóc của hắn, dùng đầu của hắn đi hung hăng đâm vào vách tường, đem Mộc Sâm đâm hai mắt xuất hiện ngôi sao, dạ dày quay cuồng muốn phun, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Cuối cùng A Sân nắm Mộc Sâm cổ áo, nghiêng đầu đối Lâm Tư Nhã lộ ra một cái ôn nhu đạm nhiên cười, còn túm Tư Nhã, đúng không? Đúng vậy, hắn dùng sức lôi kéo ta cổ áo túm, thật sự đặc biệt đau. Lâm Tư Nhã còn bắt chước ngay lúc đó động tác, hiện tại nhớ tới nàng cũng không biết là như thế nào không rên một tiếng nhẫn lại đây, có lẽ là thật sự quá muốn sống xuống dưới, là muốn gặp A Sân tín niệm ở chống đỡ nàng đi. A Sân thu hồi ánh mắt, ngưng mắt Mục Sâm liếc một cái, trực giác nói cho Mục Sâm không thật là ổn. Quả nhiên A Sân túm hắn cổ áo, đem hắn cả người đều cấp nhắc lên, hắn chỉ cảm thấy cổ sắp chặt đứt hắn. Muốn hôn mê qua đi, A Sân cũng không buông tha hắn, kéo hắn cổ áo vòng quanh nhà gỗ nhỏ đi 10 vòng, thẳng đến hắn trợn tròn mắt mới đưa hắn ném hồi nhà gỗ nhỏ, một chân đá hắn bụng mới buông ra hắn. A Sân, rửa tay, sờ soạng đồ vật đơ, nhất định phải rửa tay. Lâm Tư Nhã trừng mắt nhìn hơi thở thoi thóp Mục Sâm liếc mắt một cái, lại cười ngâm ngâm lấy khăn lông cấp A Sân lau tay, mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm A Sân vẫn luôn, nàng A Sân, thật là lại đẹp lại lợi hại. A Sân kế tiếp phải làm sao bây giờ? A Sân dắt lấy Lâm Tư Nhã, đi về trước, nàng liếc đến Lâm Tư Nhã trên người thương, đem thương chữa khỏi lại nói. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao cũng nguy hiểm không đến sinh mệnh, chỉ là có chút đau. Nàng vẫn luôn gắt gao mà cầm A Sân tay, nàng không nghĩ buông lỏng ra. Du thuyền là A Sân phá hư, đối nàng, tới nói, sửa xong cũng không cần quá nhiều thời gian. Hai người mở ra du thuyền rời đi tòa đảo hoang này, Lâm Tư Nhã hướng phía sau nhìn lại, có người tới xử lý sao? Ân, sẽ có, A Sân lúc này đây không có nghiêm túc nhìn phía trước, nghiêng đầu đối Lâm Tư Nhã nói. Lâm Tư Nhã tức giận nói, nhất định phải giam bọn họ nhiều năm một chút mới hả giận. Ân, A Sân quay đầu lại, trong mắt cười lộ ra vô hạn hàn ý, như thế nào đủ đâu? Gió biển thổi mang theo mùi tanh, Lâm Tư Nhã trái tim nhỏ nhảy thình thịch giống như tùy thời đều có thể nhảy ra. Nàng trộm ngắm A Sân, rốt cuộc lấy hết can đảm kêu lên, A Sân, ngươi nhìn ta. A Sân nghiêng đầu, không nghĩ Lâm Tư Nhã ôm chặt nàng, hôn lên môi nàng. Đây là một cái hôn rất sâu, rằng co hồi lâu, nàng không có phản kháng, là bởi vì hai người nháy mắt tiếp xúc thân mật, một loại quen thuộc. Cảm giác từ nàng ở sâu trong nội tâm trào ra tới, làm nàng vô pháp đi bài xích nàng. A Sân, ta rất thích ngươi nha. Lâm Tư Nhã tâm đã không chịu khống chế, như cũ không có buông ra A Sân, đem đầu đặt ở nàng trên vai, tình nhân chi gian cái loại này thích, A Sân, ngươi cũng thích ta, đúng không? Hẳn là, Lâm Tư Nhã đối diện đôi con ngươi kia tràn ngập ôn ý, nơi đó so lúc trước nhiều hơn vài thứ, nàng có thể xác định, đó là yêu, nàng trong lòng thỏa mãn, tuy rằng A Sân phản ứng thực bình đạm, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là thực thích ta, chỉ là A Sân không rõ muốn như thế nào biểu đạt ngươi cảm tình. Kia, chúng ta ở bên nhau. Được, A Sân nhợt nhạt cười, nàng thích Lâm Tư Nhã trên mặt cái loại này hạnh phúc vui vẻ tươi cười. Một tháng sau, A Sân cùng Lâm Tư Nhã kết hôn. Nửa năm sau, Lâm Tư Nhã trong lúc vô tình nhìn đến thứ nhất tin tức tiểu đảo hoang không người ở không biết tên nguyên nhân phát sinh nổ mạnh, thời gian phát sinh ở nửa năm trước cả tòa tiểu đảo đã bị chìm. Nàng nhìn tin tức kia chỉ cười một chút, từ đây không còn có cùng người đề cập qua nàng đã từng bị trói đến cái kia tiểu đảo ở nơi nào. 10 năm sau, Lâm Tư Nhã trong lúc thu thập trong nhà đồ vật phát hiện một tấm ảnh cũ, trên ảnh chụp là một đám tiểu thái muội cùng tên côn đồ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, cầm ảnh chụp vọt tới phòng bếp, chỉ vào ảnh chụp hỏi, A Sân, đây là ngươi? Phải, A Sân nhìn liếc mắt một cái, gật đầu trả lời. Lâm Tư Nhã trừng mắt A Sân, xoa eo, A Sân, ngươi còn có nhớ hay không, ngươi trước kia đánh qua ta? Chấm, A Sân hồi ức một chút nguyên chủ ký ức là có đánh quá một cái thật xinh. Đẹp nữ sinh trần chờ một chút trả lời, kia không phải ta cố ý, ta mà kệ, đánh qua chính là đánh qua, quản ngươi có phải hay không cố ý, Lâm Tư Nhã không nói lý nói. A Sân đem đồ ăn đặt tiến vào mâm, mang theo mỉm cười nói, kia Tư Nhã muốn thế nào? Lâm Tư Nhã đi lên ôm A Sân, hôn hôn nàng gương mặt nói, liền phạt ngươi kiếp sau nhất định phải tới tìm được ta, được không? Được, A Sân cũng hôn hôn Lâm Tư Nhã gương mặt nhẹ giọng trả lời. Lâm Tư Nhã thỏa mãn. Không cần, bị ai thanh âm xuyên thấu đến A Sân đáy lòng, nàng đột nhiên mở mắt ra, nơi nàng nằm là một khối ấm áp ngọc thạch nhưng chung quanh cũng không có ánh sáng. Nàng che ngực địa phương, tâm thật giống như bị thứ gì châm khó chịu. Sân, ngươi lại tỉnh, ngọc thạch bên cạnh toát ra tới một đóa hoa nhỏ phát ra ánh sáng bạc, nó cũng không có lá, nó. Nhảy đến A Sân trên vai, phảng phất nghiêng đầu xem trên ngọc thạch bà chi nữ tử. Bạc Linh, ta muốn đi nơi này một chuyến. A Sân nói xong, người đã biến mất ở ngọc thạch, đóa tiểu hoa có phát ra sang bạc kêu bạc linh huề hoài ghé vào trên ngọc thạch than một tiếng, khi nào mới kết thúc A Sân lại một lần mở mắt ra, thân ở một gian nhà lạnh băng, trên người nàng mặc chính là không biết giặt sạch bao nhiêu lần công trang, sớm đã nhìn không ra nguyên lai diễm lệ nhan sắc. Nghe cách đó không xa mơ hồ truyền đến âm thanh khóc nức nở, nàng một chút đều không có trì hoãn, đẩy cửa ra liền hướng bên kia phóng đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Trong phòng, nữ tử tuyệt vọng đỡ cái bàn bên cạnh ý đồ làm chính mình đứng lên, trên gương mặt diễm lệ kia mang theo nước mắt. Cách đó không xa có hai người cường tráng, sắc mặt đỏ lên, xích lõa. Nhìn nàng nam nhân, nàng tâm chìm vào đáy cốc, con ngươi bi phẫn dần dần biến thành tuyệt vọng. Vì cái gì, nàng thê thảm hô ta đã bị biếm lãnh cung, vì cái gì còn không buông tha ta? Chấm, còn phải cưỡng bách nàng làm tới việc nhục nhã nàng như vậy sao? Tịch Phi, người cũng thật tàn nhẫn a. Hồng Yên đứng ở cửa, nâng cằm cười lạnh một tiếng, đây là số mệnh a, Quý Phi nương nương, ai kêu ngươi chắn đường đâu? Chắn đường, Đình Chỉ Thanh như là nghe được cái gì buồn cười, chào phúng nói, bổn cung chắn đường. Nhớ tới ngày tháng tiến cung tới nay, Hoàng thượng mặt ngoài đối nàng vinh sủng, trên thực tế đâu? Buổi tối đến nàng nơi này tới đều là ngủ thiên điện, ngày đầu tiên liền cảnh cáo nàng, tốt nhất thức thời một ít, không cần đem những việc này nói ra đi, hắn có thể cho nàng thể diện. Vốn dĩ nàng còn có chút thiên chân cho, rằng có thể được đến đế vương tâm, ngày đầu tiên đã bị tát một thùng nước lạnh. Nàng rõ ràng chính là bạch tịch tấm mộc, nàng có thể chắn ai lộ. Động thủ đi, hảo hảo hầu hạ Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương năm nay cũng 20 có nhị, còn chưa hưởng qua nam nhân tư vị nhi đi. Hai vị này chính là nhà ta chủ tử tỉ mỉ vì nương nương chọn lựa đâu, nương nương nhất định phải hào hưởng thụ, đừng cô phụ chủ tử một mảnh tâm ý a. Hồng Yên che miệng khẽ cười một tiếng, lui ra phía sau hai bước liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ cửa bị người đẩy ra, dưới ánh trăng dung mạo thanh đạm nữ tử đi vào tới, Hồng Yên sắc mặt gần thay đổi một cái chớp mắt cũng không hoảng loạn, ngược lại thập phần cao ngạo nói, Lâm quý nhân còn không quay về nghỉ ngơi. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa. Phương, nhìn thấy gì, nghe được cái gì, ngài tốt nhất cũng có thể xem như không thấy được cũng không nghe được. A Sân quét mắt chống bàn tròn Ninh Chỉ Thanh tùy tay đem cửa cấp đóng. Hồng Yên vừa thấy, nhịn không được buồn cười, nguyên lai Lâm quý nhân có cái này hứng thú a, không biết Lâm quý nhân là xem, vẫn là cũng muốn đi nhạc nhạc đâu. Hai người thật đúng là chính là phúc khí tốt, tuy nói Lâm quý nhân trên trán có một khối không quá đẹp vết sẹo, từ trước chính là một vị mỹ nhân phôi đâu. Hồng Yên che miệng cười nói, Lâm quý nhân có như vậy nhã hứng, ta đây liền không quấy dày. Dứt lời, Hồng Yên liền phải rời đi, A Sân lập tức bắt lấy Hồng Yên tay, ở nhát mắt đối phương không có phản ứng lại đây, cầm lấy trên bàn ly rượu bị bỏ thêm thuốc kia tất cả rót tiến Hồng Yên trong miệng. Chờ Hồng Yên nuốt xong rồi, nàng vẻ mặt bình tĩnh xách theo Hồng Yên cổ áo, đem người ném tới kia hai cái sắc mặt ửng hồng nam nhân trong lòng ngực cười nhẹ một tiếng, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta liền không quấy rầy Hồng Yên cô cô. Ngươi, Lâm Quý Nhân, ngươi muốn chết sao? Hồng Yên sắc mặt đỏ lên, muốn lên, chính là trên người khô nóng như thế nào cũng vô pháp rút đi, mà hai cái nam nhân kia đã sớm ăn dược căn bản khống chế không được, nàng gần gũi tiếp xúc thế nhưng luyến tiếp rời đi. Nàng dùng sức cắn phá đầu lưỡi, vẫn là không làm nên chuyện gì, ở A Sân đem Ninh Chỉ Thanh nâng đi ra ngoài, hơn nữa hết sức đóng cửa lại, nàng đã chủ động cùng hai cái nam nhân triền ở bên nhau. Cách chương.